Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337: Câu cá còn được nhìn ta. Bếp lò chỉ có một, nướng tốc độ cũng không nhanh. Bất quá không quan hệ, mọi người có nhiều thời gian, liền một bên đồ nướng một bên ăn. Tâm sự cái gì? Huệ Tố, ta nghe Nguyệt Nguyệt nói, Thất Thất hiện tại thành tích tiến bộ thật lớn a, nàng a. Gần nhất xác thực cố gắng một chút. Các ngươi cho Nguyệt Nguyệt bù tiết học lão sư sao? Ngoặc kép, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt ăn đến không sai biệt lắm. Nghe lấy hai vị lão mẫu thân đang nói chuyện các nàng, liền không muốn ở chỗ này lấy. Tranh thủ thời gian cầm hai chuỗi chân gà liền chuồn đi. Sika ăn ba đầu tiểu cá hoa vàng, vừa lòng thỏa ý, chính nằm ở trên tảng đá lớn mặt phơi nắng ngủ nướng đâu. Đa Bảo cũng ăn một cái chân gà. Sau khi ăn xong, liền muốn chen đến trên tảng đá lớn mặt tới cùng Sika ngủ chung. Tảng đá lớn như thế điểm vị trí, Sika liền bị nó chen xuống dưới. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi, không ngủ. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín chìm mê câu cá không cách nào tự kềm chế. Liền đồ nướng đều không có tới ăn. Giống như hai tôn bức tượng đá, ngồi tại bên bờ sông, không nháy mắt một cái mà trông coi chính mình cần câu. Lão ba, ăn gà cánh. Thất Thất đưa trong tay chân gà đưa cho Lý Dụ Dân. Lý Dụ Dân cảm động cực kỳ, nghĩ thầm vẫn là nữ nhi trong lòng có ta. Kỳ thật Lý Dụ Dân là muốn đi ăn đồ nướng, chỉ là cần câu còn tại đặt vào đâu. Nói không chừng vừa đi ra, liền có cá mắc câu nữa nha. Mùi vị không tệ a. Mẹ ngươi nướng sao? Ta nướng. Vậy ngươi rất lợi hại a. Sika cũng đi qua bên này. Tại Thất Thất cùng Lý Dụ Dân bên người ngồi xổm xuống tới, tò mò nhìn mặt nước. Tại cảm giác của nó bên dưới, mồi câu phụ cận liền sợi lông đều không có. Cơ linh con cá mới không nguyện ý mắc câu đâu. Cha, ngươi hôm nay có thể câu được cá sao? Thất Thất cũng ngồi xổm xuống, nhàm chán nhìn lấy mặt nước hỏi. Khẳng định có thể a. Các ngươi trước đó ăn những cái kia cá giếc đều là nơi này câu. Hương vị kia nhất tuyệt. Lý Dụ Dân tự tin nói. Ân, chấm ngoặc kép, Thất Thất trước kia câu qua cá, cảm thấy rất nhàm chán. Mấu chốt là nàng cũng không câu lên cá tới qua. Lý Dụ Dân có hai cây cần câu. Nhìn nàng nhàm chán như vậy, liền đem bên trong một chi đưa cho Thất Thất. Nói, muốn hay không thử một chút. Câu cá có thể mài tính tình. Ngươi cái này vui sướng thoát tính tình phải mài mài một cái. Thất Thất hồ nghi nói. Có thể câu được cá a? Câu cá niềm vui thú ở chỗ câu quá trình. Không nên quá truy cầu có thể hay không bên trên cá. Có cá mắc câu thời điểm, ta đều là rất bình tĩnh. Lý Dụ Dân mặt không đổi sắc nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái rắm bình tĩnh. Câu cái ba ngón lớn cá giếc liền đủ ngươi nói khoác đã nửa ngày. Đạt được cổ vũ, Thất Thất liền dự định thử một chút. Vừa vặn Trình Tín cũng chia Trình Viên Nguyệt một chi cần câu. Hai cái nữ hài tử liền cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi mà đi câu cá đi. Thất Thất, chúng ta đi nơi nào câu nào? A, liền nơi đó a, nơi đó thoạt nhìn liền có đại ngư một dạng. Thế là hai cái nữ hài tử xách theo cần câu bỏ chạy mở. Lý Dụ Dân tò mò liếc nhìn, nơi đó bên bờ trụi lùi, mặt nước cũng không có bất luận cái gì che chắn vật. Phong cảnh cũng không tệ, nhưng có cá liền trách, con cá thích nhất bèo rong nhiều địa phương. Sika liền theo Thất Thất các nàng cùng đi. Mili trừ xong rồi cỏ, phồng lên bụng nhỏ, cũng tò mò mà sang đây xem Thất Thất câu cá. Phút thứ nhất, Thất Thất hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào phao. Một điểm gió thổi cỏ lay, đều cảm thấy có con cá đang cắn câu. Phút thứ năm, Thất Thất bắt đầu thất thần. Phải hay là không gãi gãi ngứa, hoặc là lột một lột Sika. Phút thứ 10, Thất Thất xuất ra điện thoại di động, bắt đầu soát Douyin. Trình Viên Nguyệt cũng kém không nhiều. Hai cái nữ hài tử liền cùng một chỗ lấy điện thoại di động ra bắt đầu bên dưới cờ ca rô. Sika âm thầm im lặng. Các người trước mắt toàn bộ đều phải không quân a. Nghĩ đến mang đồ nướng lô tới, nếu là có thể câu lên một con cá lớn, Hiện tại giết hiện nướng cũng là một kiện đặc biệt tuyệt sự tình. Sika quyết định tự mình xuất thủ. Nó đi đến trên bờ sông một khối đá lớn nơi. Như lần trước như thế. Vừa phần đuôi ngâm tại nước bên trong. Uốn éo, như là một cái bị chết đuối hàng da lông trùng. Sika, người không muốn chơi nước à? Thất Thất liếc nhìn nói. Mili cũng đi theo Sika cùng một chỗ. Tò mò nhìn Sika chơi nước. Trình Tín liếc một cái. Đối Lý Dụ Dân nói. Nhà ngươi mèo lại bắt đầu câu cá. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika thông qua phần đuôi. Lén lén phóng thích một chút sinh mệnh nguyên lực đi ra. Cảm nhận được sinh mệnh nguyên lực khí tức. Sông bên trong bọn cá liền có chút điên cuồng. Mồi câu dụ hoặc có thể chống cự được. Nhưng sinh mệnh nguyên lực dụ hoặc nơi nào chống cự ở a? Chỉ bất quá một hồi. Sika liền thấy dưới nước một đoàn bóng đen nhanh chóng xông lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sika bỗng nhiên đem phần đuôi nhấc lên. Một cái 5 cân nhiều cá chuối lớn há hốc mồm vọt ra khỏi mặt nước. Bởi vì bốc đồng quá nhanh. Sặt một tiếng, cá chuối lớn trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Giang rộng mà liền muốn hướng sông bên trong nhảy xuống. Sika tranh thủ thời gian chạy tới. Một cái miêu miêu quyền đánh nó trên đầu. Cá chuối lớn liền mộng bức. Cô cô cô, Mili giật nảy mình. Tranh thủ thời gian trốn đến Sika phía sau cái mông. Động tĩnh của nơi này gây nên mọi người chú ý. 5 cái rãnh. Thất Thất. Sika câu đi lên một con cá lớn. Trình Viên Nguyệt trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thất Thất. Ngoặc kép chấm hỏi. 2 cái nữ hài tử đem trong tay cần câu ném một cái. Tranh thủ thời gian bỏ chạy tới. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín cũng chạy tới. Wow. Sika. Ngươi là thế nào làm được? Thất Thất đem Sika ôm. Nâng phải cao cao, lại hưng phấn mà đối Lý Dụ Dân nói. Cha, ta câu được cá. Sika, mèo ô. Lý Dụ Dân đem cá chuối lớn cầm lên. Khá lắm, 5 cân nặng hơn đâu. Rõ ràng là Sika câu được. Làm sao biến thành ngươi câu được? Ta mèo câu cá, cũng không chính là ta câu được nha. Sika câu được cá, Thất Thất so với mình câu được còn hưng phấn. Tranh thủ thời gian bỏ chạy đi qua nói cho Vương Huệ Tố. Mami, Sika câu được cá. Chúng ta nướng cá ăn à? Ân, ai câu được? Sika, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Dã ngoại nguyên liệu nấu ăn trước hết xiết hiện nướng. Càng có một phen đặc biệt tư vị. Vương Huệ Tố liền đi qua bên bờ sông xử lý đầu này cá chuối lớn. Cha, người đang làm gì đâu? Thất Thất trở lại bên bờ. Nhìn thấy Lý Dụ Dân cũng không cần cần câu. Tại nước bên cạnh cùng ngồi xổm hầm cầu một dạng ngồi xổm. Đem Sika ôm. Cái đuôi của nó ngâm trong nước. Miệng bên trong còn lắc lư lấy Sika. Phần đuôi nhanh động động a. Như trùng tử như thế động động. Chấm ngoặc kép. Sika nhìn thấy Thất Thất tới. Liền tranh thủ thời gian cầu cứu. Mèo ô. Mèo ô. Ngoặc kép. Đầu này cá chuối lớn rất lớn. Giết tốt về sau dùng nước khoáng cọ rửa sạch sẽ. Vương Huệ Tố đổi một chương vỉ nướng. Liền bắt đầu lên khung tử nướng. Nướng cá rất khảo nghiệm kỹ xảo. 2 mặt đều trước xoát bên trên dầu. Chờ chính diện ra cá rang khô về sau. Lại trở mặt xoát dầu. Cuối cùng lại gia vị. Trải lên tỏi băm chờ phụ liệu. Đồng thời cùng lúc nướng. Còn có mang tới sinh hào. Trải lên tỏi băm cùng quả ớt nhỏ. Tại than hỏa bên trên, nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người. Thơm quá a, mèo ô oa, Sika đừng nóng vội, một hồi ban thưởng ngươi ăn khối lớn nhất. Mèo ô, hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi, mùa thu Thái Dương cũng sắp xuống núi. Đầu này cá chuối lớn chính là trước mắt mọi người bữa tối. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín thực tế câu không đến cá. Đành phải dẹp quầy. 2 nhà người cùng một chỗ vây quanh ở đồ nướng lô bên cạnh. Cười cười nói, ăn đồ nướng cùng điểm tâm, uống vào nước cam. Tại thời khắc này, không cần bàn công việc, không cần đàm sinh hoạt, thổi thoải mái thu phong. Lại nhìn vùng ngoại ô phong cảnh, hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ. Kia đại khái chính là ngày nghỉ ý nghĩa a. Rốt cuộc bận rộn sinh hoạt, đã càng ngày càng ít có dạng này thời gian. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều nướng tốt, dùng đĩa sắp xếp gọn, bày ở gấp lại trên bàn. Mọi người liền vây quanh cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Sika cùng Mili liền vây quanh ở Thất Thất bên người. Thất Thất cho Sika xé một khối lớn thịt cá, giúp nó đem xương cốt lựa đi ra, dùng một chương giấy bạc đệm lên cho Sika ăn. Đa Bảo cũng ở tại Trình Viên Nguyệt bên người, trông mong mà nhìn xem mọi người ăn tiệc, thỉnh thoảng có thể cọ đến một khối thịt nướng. Cái này sông bên trong cá hương vị là thật tốt. Trước đó mang về nhà đều là hấp, lần này dùng tới nướng, hương vị cũng là thơm nức. Hai người các ngươi câu nửa ngày cá, còn không bằng nhân ra Sika một đầu mèo. Gâu, Sika nhìn Đa Bảo đáng thương, liền khống chế nó đi cọ cọ Trình Viên Nguyệt. Quả nhiên cọ xong sau, Trình Viên Nguyệt điểm Đa Bảo một khối lớn thịt cá. Ngu xuẩn Đa Bảo a, không cọ cọ nơi nào có phải ăn a. Sika ăn xong chính mình thịt cá, liền lại bắt đầu cọ cọ Thất Thất. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.